Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 600, Đại Hôn. Nhẫn kim cương bên trên, phát ra một trận trong suốt sáng choi ánh sáng, thấy Lý Thế Dân có chút vẻ mặt hốt hoảng, xuyên thấu qua nhẫn kim cương, hắn thấy được bản thân ảnh chiếu, mặc dù hắn cũng là nam tử. Nhưng đột nhiên nhìn thấy như thế một cái nhẫn kim cương. Mặc dù nhẫn kim cương cũng không lớn, chỉ có ngón cái như vậy lớn nhỏ. Nhưng nhẫn kim cương thiết kế kiểu dáng lại là 10 phần cho người yêu thích. Hơn nữa còn là Lý Thế Dân chưa bao giờ thấy qua một loại kiểu dáng. Thậm chí, so với hắn ban chỉ còn muốn đẹp mắt rất nhiều. Đem nhẫn kim cương buông xuống. Cầm lấy bên cạnh vòng cổ xem xét, Lý Thế Dân thình lình thấy được hai cái sinh động như thật điêu khắc nhân tượng. Đang là ở vòng cổ bên trên lộ ra mỉm cười, hai người kia giống không phải người khác, chính là Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người. Ngoặc kép, Lý Thế Dân đột nhiên có chút da mặt nhỏ bé rút. Vô ý thức nhìn Lý Giật, Lý Thế Dân nội tâm ám đạo. Nếu không muốn để Lý Bá An tiểu tử này, cho Quan Âm Tỳ cũng thiết kế một cái. Không thể không nói, lúc này Lý Thế Dân có chút hiểu được, tại sao nhà mình tiểu ngũ cùng tiểu muội đều như vậy ưa thích Lý Giật. Luận lấy nữ hài tử niềm vui thủ đoạn, vẫn là Lý Bá An gia hỏa này lợi hại. Hơn nữa thông qua dây chuyền này, Lý Thế Dân cũng nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt bên trong. Tràn đầy vô cùng hâm mộ sắc thái. Nhẫn kim cương đối với nữ nhân lực sát thương xác thực rất lớn. Khụ khụ, làm ho hai tiếng, Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Giật, nghĩ một đằng nói một nẻo, gật đầu nói ra, cái này nhẫn kim cương có vẻ như coi như không tệ. Lý Bá An, chẳng lẽ các ngươi liền chỉ chuẩn bị hai bộ, chỉ có ngần ấy mà hôn lễ, các người liền nghĩ đem chấm hai cô con gái tiếp đi, sợ là có chút khó khăn a. Lý Thế Dân nói đến uyển chuyển, mà lại còn mang theo nói đùa ngữ điệu, nhưng lại không có ẩn tàng bản thân đối nhẫn kim cương khát vọng. Nếu như hắn cũng có như thế một bộ nhẫn kim cương đưa cho Quan Âm Tỳ mà nói, cái kia Quan Âm Tỳ nhất định sẽ khai tâm a. Nghe vậy, phía dưới Lý Giật tức khắc liền không nhịn được ra mặt mãnh liệt mà co lại. Lý Thế Dân là tâm tư gì? Lý Giật tự nhiên rõ ràng. Hắn không riêng gì từ Lý Thế Dân ánh mắt bên trong thấy được mặt kia hâm mộ. Hơn nữa từ trưởng tôn hoàng hậu trên mặt, hắn cũng nhìn thấy đồng dạng màu sắc. Huống chi, từ khi hắn chuẩn bị cái này nhẫn kim cương về sau, Lý Giật cũng đã nghĩ đến. Nếu như muốn mở ra bán nhẫn kim cương đại môn, cái kia trước mắt hắn còn khiếm khuyết một cái chìa khóa. Nắm vào lấy chiếc chìa khóa này người, không phải người khác, chính là Lý Thế Dân. Bằng không, hắn như thế nào dẫn đầu Lam Điền huyện bách tính bọn họ phát tài, càng trọng yếu là, làm một tên Lam Điền huyện bá tước, chính mình địa bàn bên trên đồ vật. Tốt xấu cũng phải chỉnh ra cái vang động đến, lợi dụng nhẫn kim cương, đến đề cao đám người phẩm vị. Lý Giật cảm thấy, vẫn là một cái rất không tệ quyết định. Về phần kiếm tiền mà nói, khụ khụ, đây không phải là Lý Giật chân ý. Thế là, Lý Giật cười ha hả gật gật đầu, sau đó chắp tay về đạo. Thánh thượng, vi thần cũng chuẩn bị cho nương nương một bộ. Nhỏ nhỏ tâm ý, còn mời nương nương không chê, có thể vui vẻ nhận. Trong lúc nói chuyện, không khỏi Lý Giật quá nhiều phân phó, Nguyệt Nhi liền từ trong ngực lần thứ hai móc ra một bộ nhẫn kim cương. Mặc dù đồng dạng cũng là ba kiện bộ, nhưng khác biệt là một bộ này cũng không có điêu khắc bất luận kẻ nào giống, không có loại kia đặc thù đặt làm vận vị. Nhưng mặc dù như thế, nhưng cũng có thể hợp ý, nhường Lý Giật hôm nay có thể thuận lợi mà tiếp đi nương tử. Hiện lên đi lên, cho trẫm nhìn một cái. Lý Thế Dân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tiếu dung, ngữ khí nhưng có chút vội vàng mà phân phó. Là, Thánh Thượng, Cao Công Công nghe vậy, bật người bước nhanh đi đón qua, sau đó bưng lấy một bộ phát ra sáng chói quang mang nhẫn kim cương, đem hắn trình cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đánh giá nhẫn kim cương một phen, phát hiện mặc dù không có điêu khắc nhân tượng, nhưng cùng Lý Lệ Chất hai người nhẫn kim cương một dạng, đều là tài liệu giống vậy, đồng dạng quy cách lớn tiểu. Lý Thế Dân lúc này mới hài lòng rất nhiều. Quan Âm Tỳ tranh thủ thời gian thí thí, nhìn xem kích thước có hợp hay không. Nếu là không hợp mà nói, ta chờ một lúc nhường Lý Bá An cái kia thối tiểu tử trở về sửa lại. Lý Thế Dân thì thầm tại trưởng tôn hoàng hậu bên tai, nhẹ giọng nói ra, bằng không thì ta cũng không cho phép tiểu ngũ cứ như vậy với hắn đi. Ngoặc kép ngoặc kép, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi cười cười, nhìn một chút giống đứa bé dường như đùa nghịch tỳ khí Lý Thế Dân, chưa phát giác buồn cười, phản cảm giác có chút ngọt ngào. Dù sao, đồng dạng là nam tử là phu quân, Lý Bá An đều cho tiểu ngũ tiểu muội chuẩn bị một bộ nhẫn kim cương, Lý Thế Dân cũng cho hắn muốn tới một bộ, loại này thỏa mãn vẫn có chút nhường trưởng tôn hoàng hậu cao hứng. Đặc biệt là Lý Bá An con rể này còn rất hiểu chuyện, biết rõ cho mẹ vợ cũng chuẩn bị một bộ. Được, vậy ta liền thi thí. Trưởng tôn hoàng hậu cười gật đầu, sau đó đeo lên, phát hiện hoàn mỹ phù hợp tay mình chỉ. Lần này, trưởng tôn hoàng hậu cười cười, minh bạch Lý Giật khẳng định là hạ một phen khổ tâm nghĩ chất áp nhẫn kim cương thích hợp, như vậy vòng cổ, vòng tay, cũng không cần thử, đẹp mắt. Trưởng tôn hoàng hậu giơ tay lên một cái, nhìn về phía dưới Lý Giật, cười nói ra, phần lễ vật này, bản cung nhận. Lý Bá An, ngươi đi tiếp tiểu ngũ tiểu muội a, chớ trì hoãn. Trưởng tôn hoàng hậu trực tiếp thay Lý Thế Dân hạ phân phó, nếu là trì hoãn tiếp nữa, nói không chừng sẽ trì hoãn Lý Giật đón dâu đại lễ, đến lúc đó tiểu ngũ lại nên sinh Lý Thế Dân tức giận. Ân, đi thôi, đi thôi. Lý Thế Dân ra vẻ bất đắc dĩ khoát tay, đa tạ Thánh Thượng, nhiều tạ ơn nương nương. Lý Giật tranh thủ thời gian bái tạ, sau đó cáo từ rời đi, trực tiếp tiến về công chúa viện. Nhưng đầy triều văn võ bách quan nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu trên tay mang theo nhẫn kim cương, cái kia mặt mũi tràn đầy cao hứng bộ dáng, tức khắc liền chiếm được một cái tin hào. Cái này nhẫn kim cương tuyệt đối là một cái có thể đùa nương tử khai tâm lợi khí. Không ít đại thần cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay sau khi đám cưới, bọn hắn nhất định phải đi tìm Lý Bá An cái kia ra hỏa. Cả một cái đến, lúc này, công chúa viện, phủ đệ trang phục là một mảnh hồng sắc vui mừng. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội nắm tay, lại đột nhiên có chút khẩn trương. Đỗ Tiểu Muội run rẩy đạo, tiểu ngũ, Thánh Thượng, có thể hay không khó xử phu quân a? Đều lâu như vậy rồi, phu quân đều còn chưa tới. Ừ, cảm giác phụ hoàng nhất định sẽ... Lý Lệ Chất chu môi nói ra, nếu như phu quân không thể để cho phụ hoàng cao hứng mà nói. Nhưng tiểu muội, các ngươi không cần lo lắng, có mẫu hậu ở đây, phụ hoàng ứng nên nói không lên bao nhiêu mà nói. Khanh khách, Đỗ tiểu muội lời nói cười lên, hóa giải một chút nội tâm khẩn trương. Không nghĩ đến, Thánh Thượng cùng nương nương như vậy ân ái, đó là tự nhiên. Lý Lệ Chất gật đầu, rất nhanh liền chuyển di cái đề tài này. Xông ngoài cửa Lâm Lang kêu đạo, Lâm Lang, các ngươi nhanh đi nhìn xem, phu quân vẫn là có tới không? Cũng đã đi qua đã lâu như vậy. Là, công chúa. Bên cạnh Lâm Lang nhìn thấy, cười đi ra ngoài xem xét. Mặc dù nhìn xem Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội, hai người có chút khẩn trương hình ảnh, Lâm Lang cảm thấy có chút đáng yêu. nhưng nàng cũng là nội tâm không hiểu có chút khẩn trương. Bởi vì từ hôm nay về sau, nàng Lâm Lang cùng Phượng Thất 20 cái thiếp thân nữ nhi về cũng sẽ là Lý Giật dây leo người. Nói cách khác, liền được Lý Giật nữ nhân. Từ hôm nay bắt đầu, một khi Lý Lệ Chất gả cho Lý Giật, vậy bọn hắn những cái này cùng đi Lý Lệ Chất đi ra lấy chồng cũng sẽ là bá tước phủ người. Ra cửa, Lâm Lang phát hiện Phượng Thất đang trơ mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa nhìn, không khỏi cười chậm ép hỏi đạo: "Phượng Thất, nhìn cái gì đấy?" Khụ khụ, "Không, không có gì." Phượng Thất tranh thủ thời gian lùi về đầu, gượng cười đáp lại. Lâm Lang cười cười, đồng dạng là nữ nhân, nàng làm sao sẽ không biết Phượng Thất tâm tư, khẳng định là bị Lý Giật mị lực chiết phục. "Công tử tới rồi sao?" Lâm Lang mở miệng nói ra. "Còn không có đây." Phượng Thất chậc lưỡi, không vui mà đảo: "Đến lúc nào rồi, còn chưa tới tiếp công chúa và quận chủ?" Lâm Lang không nhịn được sắc mặt co lại, nhìn một chút Phượng Thất, có chút nhớ nhung muốn che mặt: "Ta đi xem một chút." Đang lúc Lâm Lang lời này mới ra, liền thấy Lý Giật bóng người thình lình xuất hiện ở công chúa viện ngoài phủ đệ, đã trải qua đi thẳng tiến đến, không ai ngăn cản. Bởi vì hôm nay thủ hộ tại công chúa viện người tất cả đều là thiếp thân nữ nhi vệ, liền được dây leo người một cái toàn bộ đều ước gì tranh thủ thời gian bị Lý Giật tiếp đi. "Ta ra mắt công tử." Phượng Thất bật người cười hì hì mà xông Lý Giật mỉm cười, bởi vì nàng không thấy được Lý Giật sau lưng còn có những người khác đến, cũng liền Nguyệt Nhi một người, cho nên có chút làm càn. "Có nhớ ta không?" Lý Giật cười trêu chọc. "Ân." Phượng Thất thanh âm tiểu tiểu mà đáp lại. Lý Giật thuận tay nhéo một cái Phượng Thất khuôn mặt nhỏ nhắn, xúc cảm là vô cùng tốt, cho người yêu thích không nỡ rời tay. Bất quá, biết rõ chuyện hôm nay tình nhẹ trọng, Lý Giật cũng không có lại tiếp tục trêu chọc Phượng Thất, mà là đi ngang qua thời khác, một bàn tay vỗ xuống Lâm Lang mông. Lúc này mới tại Lâm Lang tiếng mắng phía dưới, hài lòng đi vào công chúa viện trong phòng. "Nương tử, phu quân tới đón nhĩ môn trở về phủ." Lý Giật cười chào hỏi. Trong phòng Đỗ tiểu muội, Lý Lệ Chất hai người, khi nghe đến Lý Giật thanh âm sau đó, liền đậy lại đỉnh đầu. Lúc này sắc mặt đỏ bừng không có trả lời. Lý Giật cảm thấy có chút kỳ quái, thế là thừa dịp các nàng không chú ý công phu, một chút liền xốc lên đỉnh đầu, lộ đi ra hai tấm đỏ rực khuôn mặt. Đồng thời, hai người thân thể đều là run rẩy. Lý Giật một tay ăn một cái đậu hũ, liền đem đầu đóng đáp lên, nắm tay lớn: "Nương tử, ta bọn họ hồi phủ a." "Không cần khẩn trương, có ta ở đây." "Ừ." Hai đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, nội tâm khẩn trương thoáng hóa giải một số. Lý Giật lúc này mới mang theo hai người xuất phủ. Công chúa ngoài viện, một cỗ làm bằng gỗ xe đang ngừng lại. Lý Giật bật người phân phó đạo: "Lâm Lang, Phượng Thất, bang nắm tay, hôm nay liền để phu quân ta đến cho các ngươi làm một lần người lái xe." Ngoặc kép ngoặc kép, Phượng Thất ngoặc kép, Lâm Lang, hai người đều là đồng thời im lặng mà lườm Lý Giật một cái, còn coi là Lý Giật lại đang nói cái gì miệng ba hoa. Chỉ bất quá, làm các nàng xem đến Lý Giật mở cửa xe, sau đó vịn Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội lên xe, lúc này mới chợt hiểu tới, hôm nay Lý Giật không có tới đừng, mà là thật làm người lái xe. Lúc này, hai người trên gương mặt đỏ ửng, vừa rồi thoáng làm dịu, làm bằng gỗ xe, tại Lý Giật điều khiển phía dưới, chậm rãi xuất cung, hướng về bá tước phủ phương hướng đi đến. Mà lúc này, Lý Thế Dân cùng bách quan thì là cùng một chỗ đứng ở chu tước môn phía trước, nhìn xem đại đội ngũ tiêu sái rời đi. Ai, chấm thân mật tiểu áo bông, cứ như vậy bị Lý Bá An con lợn này cho ủi đi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ mà than khí. Bên cạnh, Đỗ Như Hối cũng đồng ý gật đầu. Thánh thượng, nếu không, ta bọn họ xuất hiện tại đuổi theo. Không, Lý Thế Dân dao động lắc lắc đầu. Gả ra ngoài nữ nhi, rồi ra ngoài thủy. Hai người bọn họ đều một nghĩ thầm Lý Bá An gia hỏa này đây. Nơi nào sẽ để ý ta bọn họ? Trưởng tôn hoàng hậu thấy không nhịn được che miệng cười. Lý Thế Dân lại bắt đầu ghen. Cũng đúng Đỗ Như Hối nhìn thấy. Cười đề nghị đạo. Thánh thượng, ta bọn họ cũng đi à. Lý Bá An tiểu tử kia. Coi như hiểu chuyện. Cho ta bọn họ cũng chuẩn bị làm bằng gỗ xe. Ta bọn họ cũng cảm thụ một chút. Vậy được à. Hôm nay vừa vặn cũng thí thí. Cái này ô tô vẫn là như thế nào? Lý Thế Dân gật đầu. Liền cùng Đỗ Như Hối cùng một chỗ. Đạp vào làm bằng gỗ ô tô. Còn lại bách quan. Thì là hâm mộ mà cùng ở sau lưng. Cùng một chỗ hướng về bá tước phủ phương hướng mà đi. Không nghĩ đến. Lý Bá An tiểu tử này. Vẫn rất khác người. Keo kiệt dược sư. Nhà ngươi tam lang. Lúc nào đưa ta một cỗ à? Trình Chi Tiết đi ở Lý Tĩnh bên người. Mặt không đỏ tim không đập mà nói ra. Hôm nay là đại hỷ sự tình. Lão phu không muốn đánh người. Lý Tĩnh liếc mắt Trình Chi Tiết. Tràn đầy đều là ghét bỏ. Trình Chi Tiết ra hỏa này. Thích nhất chiếm nhà bọn hắn tiện nghi. Hơn nữa cũng biết rõ lão Trình không dễ dàng sinh khí. Bởi vậy, Lý Tĩnh nói chuyện không chút nào khách khí. Keo kiệt dược sư, Trình Chi Tiết không vui. Đắc ý đạo, các người cũng đừng phách lối. Chờ một lúc, lão phu liền đi tìm Lý Bá An muốn. Hôm nay là đại hỷ sự tình. Lão phu ngược lại muốn xem. Hắn là cho vẫn là không cho. Ngoặc kép, Lý Tĩnh không biết nói gì. Bất quá không thể không nói. Làm bằng gỗ ô tô xác thực muốn so xe ngựa phong cách rất nhiều. Trình Chi Tiết muốn một cỗ, cũng là tình có thể duyên. Theo lấy Lý Giật đại hội rước dâu ngũ, xuất hiện ở thành trường ăn chu tước trên đường. Vô số đạo hâm mộ thần sắc, đều từ tứ phía bát phương vây quanh mà đến. Có văn vật bách quan, có bách tính, thậm chí không ít hoàng tử Lý Thừa Càn đám người. Đồng dạng cũng là hâm mộ thần sắc, không nghĩ đến. Muội tế Lý Bá An ra hỏa này, vẫn còn có bậc này âm thầm thủ đoạn, lúc nào tạo ra làm bằng gỗ bản xe. Không biết a, bất quá, bản vương ngày sau thành thân, cũng phải tìm muội tế muốn một cái. Thật sự là quá lạp phong, ta cũng là, Đỗ Câu đi theo gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ